Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. Kỳ thật nói thật, ta không nghĩ tới, ta là nói không dám ôm cái gì hy vọng có thể đem ngươi mang về tới, nàng còn nhớ rõ Lương Vũ Sinh. Nói qua trong nhà tiểu cầu thích nhất phụ thân, cùng lau nhựa cao su dường như mỗi ngày ghé vào ta ba trên đùi. Chính mình có thể được đến đại chó đen yêu ái thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Chí Giao hảo hữu cùng bạn trai trước sau rời đi, to như vậy bồng lai chỉ còn một cái cô đơn ít lời thẩm Bách Phúc. Bách Hàn chưa bao giờ như thế cô đơn, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, sinh tử không rời bảo hộ thần liền ở trước mắt, nàng trong lòng tràn đầy cảm kích, lại là khổ sở, đại hắc rốt cuộc bị cái gì ủy khuất. Tình nguyện đi theo chính mình cái này người xa lạ trở về. Cũng không muốn lưu tại gần đất xa trời tiểu điền thiết chợ bên người. Chờ đợi ước chừng 70 năm, kết quả lại lệnh nó quá thất vọng rồi sao? Vẫn là khao khát tự do không khí. Chiến đấu máu ở quanh thân sôi trào không thôi. Có đôi khi ta rất sợ, sợ ngươi không vui, cũng có chút thực xin lỗi tiểu điền thiết chợ tiên sinh, Bách Hàn thanh âm rất thấp. Thấp thỏm bất an mà đánh xuống tay thế, vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta, ta cũng không có gì có thể vì ngươi làm ân nhi u châu kia chàng nhiệm vụ mới có thể thật tại sờ đến ngươi, nhưng thật sự quá ngắn, ngươi còn bị như vậy trọng thương, ta đáp ứng mang ngươi nơi nơi đi một chút, xác thật cũng đi qua mấy cái địa phương, nhưng lung tung rối loạn như vậy hung hiểm, còn phải không ngừng làm nhiệm vụ. Cũng không có thể hảo hảo bồi ngươi, vươn tay đi. Như cũ đụng chạm không đến ngân quang lấp lánh đại chó đen. Người sau chậm rãi liếm Bách Hàn lòng bàn tay. Đại hắc, A Điền, tiểu điền thiết cống, Bách Hàn lẩm bẩm tự nói. Không bờ bến kéo dài khai đi. Ta không thích tên của ngươi. Ngươi rõ ràng là Trung Quốc cầu A. Bất quá tính, dù sao cũng là tiểu điền thiết trợ tiên sinh giúp ngươi lấy. Không sao cả lạp, nếu ngươi ở Tây Tạng lớn lên sẽ tên gọi là gì? Bách Hàn nhìn chằm chằm trần nhà Minh Tư khổ tưởng, đáng tiếc nơi này không tín hiệu, bằng không có thể Baidu một chút tàng ngao giống nhau tên gọi là gì? Đại chó đen như là vui vẻ lên, cũng đem đầu nằm trên giường lót thượng, đại hắc, chờ chúng ta trở lại Hàng Châu, trước ăn Tết, sau đó đi Tây Tạng trụ một tháng. Lại hồi Nhật Bản, nàng gối chính mình cánh tay, trong mắt tràn đầy khát khao, ngươi quá ăn Tết sao? Chính là Tết âm lịch, phóng pháo ăn nem rán, còn muốn rán câu đối xuân quải tranh Tết, ăn Tết thời điểm người nhưng nhiều, chúng ta đi Tây Hồ thời điểm nhưng phải cẩn thận điểm. Bị người khác nhìn đến, sẽ đem bọn họ làm sợ, ăn, đi Tây Tạng thời điểm mang lên Lương Vũ Sinh hảo. Làm hắn phụ trách dọn hành lý, đại chó đen gật gật đầu. Đại hắc, về sau liền không như vậy nhiều nhiệm vụ, cũng không có địch nhân, ngươi có thể hay không tịch mịch. Vấn đề này đem đại chó đen khó ở, đứng thẳng run run thân thể. Bách Hàn cười ha hả, nói chơi, chúng ta thế giới khẳng định cũng có quỷ hồn quấy phá. Bằng không như vậy nhiều khủng bố điện ảnh như thế nào đánh ra tới. Nói mấy câu công phu, nàng trong tầm tay đã gom đủ 8 viên nhan sắc khác nhau chân châu. Hai điều khuân vác công dường như tiểu long lúc này mới thành thật kiên định mở ra cánh ghé vào. Phía trên, đảo rồng ấp trứng lão gà mái. Nó hay như vậy thích 8 kỳ đại xà nội đan, trách không được có thể phun hỏa phun băng. Bách Hàn tùy tay cầm khởi một quả bị dày nặng mây đen bao phủ chân châu. Ở giữa kim xà vũ điệu, tiếng sấm ù ù, đảo giống long hổ sơn kia trương cửu tiêu lôi đình phù. Cái này là lôi châu sao? Hai ngươi còn sẽ xét đánh? Tiểu thanh tiểu lam nghiêng đầu, có loại hài đồng rào rạt đắc ý. Hảo, về sau hai ngươi cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, Bách Hàn một tay một con ôm. Thích ý mà nằm ở đại chó đen bên chân, nhớ kỹ tiểu tâm trốn đi. Ngàn vạn đừng bị người khác bắt lấy, bằng không hai người đã bị quan tiến phòng nghiên cứu trở thành tiểu bạch thử. Hoặc là quan tiến vườn bách thú sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Biết không, hay chỉ Tiểu Long liên tục gật đầu. Chúng ta thế giới kia nhất định cũng có đủ loại yêu quái. Dù sao cũng có tiền, chúng ta cùng nhau hoàn du thế giới hảo. Nếu là đụng tới quỷ hồn, liền giao cho Đại Hắc giải quyết. Long A Xà A liền giao cho hai ngươi. Nếu là gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ. Di Trần Đại Sư không phải đã nói. Phật hiệu vô biên phổ độ chúng sinh, trong lúc nhất thời tâm trí hướng về. Lại nghĩ tới xa cuối chân trời bạn trai. Bách Hàn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Từ đầu giường cầm lấy một cái túi thơm. Mới vừa mở ra liền có chỉ cam hồng cái đuôi xanh biếc con bướm nhẹ nhàng bay lên. Đúng là Nam Sơn Điệp. Ngày xưa này chỉ nho nhỏ con bướm sớm tìm đúng nào đó phương hướng bay đi. Lúc này lại mờ mịt mà tại chỗ đảo quanh. Người cũng tìm không thấy hắn a. Bách Hàn thất vọng mà gục xuống bả vai. Yên lặng nằm hồi ba con trung thành đồng bọn bên người. Nhìn trên nóc nhà hạ tung bay thải điệp trấn an chính mình. Tính tính, đến lúc đó làm hắn giúp chúng ta bối hành lý hảo, tác giả có lời muốn nói. Có điểm cảm khái, đã cuối cùng một lần trở lại Bồng Lai. Cư nhiên viết mau 100 vạn tự. Cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Cảm ơn, Bồng Lai chương, phát bao lì xì a. Quá mấy ngày thích góp nhiều điểm cùng nhau phát chương 203 Bồng Lai Lai 29/2017 năm 12 Nguyệt 9. Ngày an lần tình minh đều thục, Thẩm Bách Phúc mãn hàm hy vọng mà nhìn bốn vị đồng đội. Lại phát hiện chỉ có Bách Hàn vẫy vẫy ngón tay, đành phải bổ sung một câu, ai không nghe nói qua. Lão Hồ sảng khoái mà nói, nghe nói qua, không phải Nhật Bản sao. Đinh Một hiển nhiên nghiên cứu quá thần quái nhiệm vụ thương phát nơi Nhật Bản. Có thể vẽ bùa chảo quỷ, còn có thể đánh yêu quái. Nhật Bản cổ đại người, cụ thể không biết, vẫn là Bách Hàn hơi chút đáng tin cậy. Nhật Bản âm dương sư, rất nổi danh, chụp không ít TV điện ảnh, còn có chuyện tranh thư. Ta bằng hữu bạn trai là cái tác gia, mua không ít về hắn tìm linh cảm, giống như kêu mộng gối cái gì, Thẩm Bách Phúc xoa xoa mặt. Đành phải từ đâu tế liêu, Nhật Bản bình an thời kỳ âm dương sư. Phi thường nổi danh, âm dương liêu thổ ngự môn chủng trưởng môn. Hắn tổ tiên là A Lần Trọng Ma Lữ. Phụ thân là Nhật Bản quý tộc. Mẫu thân là một con bạch hồ ly. Cái này đáp án hiển nhiên ra ngoài các đồng bạn ngoài ý liệu. Bách Hàn ngạc nhiên mà nói. Kia hắn cũng là yêu quái. Nửa yêu, cùng Inuyasha giống nhau. Lão Hồ vỗ ót, giống như Quỳnh Giao Kịch. Hoa Mai Lạc vẫn là cái gì tới. Đau đầu dục nứt Thẩm Bách Phúc ho khan một tiếng. Cái gì lung tung rối loạn. Dù sao ta cố ý bai đu quá. An Lần Tình Minh xác thật là nửa người nửa hồ. Được xưng là Bạch Hồ Công Tử. Sư phó của hắn là một cái khác âm dương sư Hạ Mậu Trung Hành. Cũng thực nghiêu bê, âm dương sư liền cùng cổ đại đạo sĩ dường như. Cái gì bói toán thiên văn vẽ bùa chảo quỷ đều đến sẽ. Không riêng này đó. An Lần Tình Minh còn có thể chủ trì âm dương đạo. Sử dụng lá bùa hiến tế phong ấn. Nhật Bản Thiên Hoàng phi thường tín nhiệm hắn, Bách Hàn giống bình thường giống nhau nghiêm túc ký. Lục, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trăm phúc ngươi làm sao mà biết được. Các ngươi cũng chưa chơi đùa âm dương sư a. Thẩm Bách Phúc không thể tưởng tượng mà nhìn bốn vị đồng bạn. Lại nhìn chằm chằm Bách Hàn. Võng thay chủ du. Chưa từng chơi cũng nghe nói qua. Năm trước nhiều hỏa a, các ngươi như thế nào cùng ngoại tinh nhân dường như. Nói như vậy, ta bên người người không có không chơi. Thật nhiều nữ sinh mỗi ngày thức đêm. Huyền không cứu phi, khắc không thay đổi mệnh. Ta dựa, các ngươi bốn cái cũng thật hành a. An Lần Tình Minh là âm dương sư bên trong một chương SSA. Khụ, chính là chương vương bài. Đặc biệt Nghiêu B, hắn vừa ra người khác đều đến nằm sấp xuống. Xoát ra tới nhưng lao lực Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Trăm phúc, tám kỳ đại xà cũng là trò chơi này bên trong. Trách không được ngươi cái gì đều thuộc nhớ tới năm đó mất ăn mất ngủ trầm mê âm dương sư trò. Chơi Thẩm Bách Phúc có chút cảm khái. Không sai, cũng là trường SSA. Đặc biệt khó ra chúng ta phải cẩn thận điểm. Trận này có điểm giống Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ giết chết rượu nuốt đồng tử kia chàng, Bách Hàn đi. Phía trước phiên đặt bút viết nhớ, thực mau tìm được một tờ cấp lúc ấy không ở chàng ba người kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Lăng Diệu Tổ bọn họ là theo huyết hạ ẩn vào rượu nuốt đồng tử cung điện. Bên trong rất nhiều quỷ hồn, yêu quái thân thể cũng thực kiên cố. Ta nhớ rõ lúc ấy có Nguyên Lại Quang hỗ trợ, bọn họ còn trước đó cho nó uống lên rượu độc. Cuối cùng còn đã chết không ít người mới thành công, Đình vẫn luôn chụp ót. Biết biết, Phúc ca cùng Lăng Đại ca đao chính là kia chàng được đến. Thẩm Bách Phúc gật gật đầu. Nếu thật cùng bọn họ kia chàng không sai biệt lắm, chúng ta phải cẩn thận một chút, Nhật Bản lợi hại nhất yêu quái chính là rượu nuốt đồng tử. Đại Thiên Cẩu cùng Cửu Vĩ Hồ, thuộc hạ nhất bang, tám phần trận này có thể gặp được, em đi còn phải chơi cái gì, trăm vật ngữ, chiêu quỷ. Ăn no căng đến không có chuyện gì, phía dưới chính là Bách Hàn am hiểu khu vực. Trăm vật ngữ biết không? Dễ nghe ta nói. Kỳ thật liền cùng bút tiên đĩa tiên giống nhau là triệu hoán quỷ hồn trò chơi. Cũng đến ở phong bế phòng tiến hành, tỉ như liền này gian phòng, tham gia trò chơi người ngồi ở cùng nhau, bậc lửa 100 chỉ ngọn nến, thay phiên giảng quỷ chuyện xưa. Nói xong người thổi tắt một con ngọn nến, nghe hạ một người giảng, tổng cộng giảng đến thứ 99 chuyện xưa liền không thể lại tiếp tục. Nếu không quỷ đã bị thú nhận tới đương nhiên chúng ta cũng không thể đình thần quái nhiệm vụ thứ. 7 đêm triệu hoán trăm quỷ, thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó, khẳng định đại chiến một hồi. Trăm vật ngữ không thành vấn đề là như thế nào tiến Nhật Bản Hoàng Cung, Thanh Lương Điện lại ở nơi nào, đến tin tức ở An Lần Tình Minh trên người, không có địa điểm hạn chế, ý nghĩa có khả năng rời đi kinh đô. Phúc ca là chúng ta át chủ bài, nhưng An Lần Tình Minh là nửa cái hồ ly, có thể tiến Phúc ca Phật Châu sao? Vào không được nói như thế nào giữ được hắn, ta còn có nửa đàn thần liền quỷ rượu độc, hẳn là có thể có tác dụng. 5 người đảo có 4 người là cuối cùng một hồi, đều là người từng trải, đem có thể nghĩ đến nghi vấn theo thứ tự liệt trên giấy nghiên cứu. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không ít nhiệm vụ kế hoạch rất là chu đáo cẩn thận. Chân chính xuống xe lại phát hiện tình hình hoàn toàn bất đồng. Ngược lại đại phí trắc trở, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tối hôm qua ăn quá mức phong phú, rượu cũng uống không ít, cơm chưa liền dùng sandwich cùng cà phê qua loa giải quyết. Đề tài chuyển rời đến trở về lúc sau, có ra có khẩu lão hồ tự nhiên không cần nhiều lời. Quyết tâm hảo hảo đền bù một năm không thấy thê tử nhi nữ. Người đàn ông độc thân đinh một cũng ở nhà bồi cha mẹ ăn Tết. La hét chạy nhanh tìm cái lão bà, Bách Hàn càng là trực tiếp, ở Hàng Châu ăn Tết, sau đó đi Tế Nam chơi chơi. Sau đó ta cùng Lương ca đi Tây Tạng Đại Hắc gia liền ở nơi đó. Ta cũng còn chưa có đi quá đâu, Trăm Phúc ngươi có đi hay không? Chúng ta kêu Lôi Tuyết Sở Nghiên nhiều ở vài ngày hảo tiểu bách một chút cũng chưa biến. Động thủ khi sạch sẽ nhanh nhẹn, phân tích nhiệm vụ thời điểm hự hự nhớ cái không để yên. Xem qua rất nhiều phim kinh dị duyên cớ cũng không sợ thân quái nhiệm vụ. Đến phiên khát khao tương lai lại vẫn là cái thích lữ hành tuổi trẻ nữ sinh đâu. Thẩm Bách Phúc nhịn không được mỉm cười, có như vậy cái liên thủ xông qua 17 cái nhiệm vụ. Sắp dũng sấm quỷ môn quan sư phó kiêm bạn tốt thật là kiện hạnh phúc sự tình. Hắn tưởng, một giờ sau các đồng bạn ai về nhà nấy, Thẩm Bách Phúc đứng ở trước gương, nhắc tới âm dương sư. Hắn còn nhớ rõ một năm trước mất ăn mất ngủ ham chơi tay du nhật tử. Lớn nhất phiền não chính là chết sống chủ không đến SSA thẻ bài. Dưới sự giận dữ sung mấy vạn đại nguyên vẫn như cũ không có kết quả. Bị bằng hữu đàn trào châu phi người. Hiện giờ trong gương cái kia biểu tình lãnh đạm, bị chòm râu bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt người thanh niên làm hắn chính mình đều có chút xa lạ. Mở ra cửa tủ, đứng mũi chịu sào ánh vào mi mắt chính là một phương chiếm cư ngũ long lam điền ngọc tỷ. Hoàng kim được khảm một góc, cầm lấy tới tế nhìn, cái đấy tám chữ triện. Vâng mệnh trời, đã thọ vĩnh xương. Đỗ lão sư lần đầu tiên nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ thời điểm cô chân múa tay. Đầy mặt nhiệt lệ, Thẩm Bách Phúc vứt hai vứt, tùy tay thả lại nơi xa. Phỉ thúy dưa hấu mật đào linh tinh đều là việc nhỏ. Càn Long hoàng đế cửu long bảo kiếm cùng Napoleon bội kiếm vẫn như cũ sắc bén. Trông chất như núi kỳ chân dị bảo tản ra lệnh người kính sợ quang huy. Thật nhiều lai lịch hắn đều đã quên. Viện bảo tàng, bảo khố, đáy biển, hắn ánh mắt dừng ở mấy điệp phát hoàng trên sách. Chúng nó bị giấu ở sóng trời đông giá rét viện bảo tàng. Hắn cùng Bách Hàn Sở Nghiên quay lại vội vàng. Bất chấp cẩn thận phân biệt liền toàn bộ mang theo trở về. Cái gì Lan Đình Tự, tế chất bản thảo, Hàn Thực Thiếp, còn có Mao Tuyết Khi Tình Thiếp, Trung Thu Gián cùng Bá Sa Thiếp tự thuật thiếp, họa cũng có mấy bức, Khê Sơn Lữ Hành Đồ Lạc Thần Phú, chia của thời điểm hắn cùng Bách Hàn một người một nửa. Thi họa cùng châu báu phỉ thúy lại không giống nhau, hai người cũng không biết hàng ngày như thế nào bảo quản. Đơn giản đem mấy viên đá cuội đặt ở bên cạnh, nhìn đảo cũng không có việc gì, đời này đều nghèo không được. Lúc ấy Tiểu Bách Ba Hoa trích chòe, gian triển lãm, một người xem một cái 100 khối, Thẩm Bách Phúc lại không lạc quan. Tính, thế nào cũng phải đem chúng ta bắt lại không thể, Đỗ lão sư đôi tay thẳng run run. Quốc bảo, đây đều là quốc bảo. Dân tộc Trung Hoa lưng, các ngươi hảo hảo bảo tồn, nghèo chết cũng không thể bán. Đến có điểm cốt khí, ta đời này đều nghèo không được. Thẩm Bách Phúc như vậy nói cho chính mình, lại phát hiện như thế nào cũng sung sướng không đứng dậy. Lương Vũ Sinh mới mấy ngày không ở, Tiểu Bách lời nói liền ít đi nhiều. Lão Triệu cùng Sở Nghiên đã đoàn tụ. Lão Hồ muốn xem lão bà hài tử, Đinh Một thiếu cái lão bà. Còn ra không được Chu Đan Ninh chỉ có thể xem lão bà khuê nữ ảnh chụp đỡ thèm mà đi. Ta đâu, về nhà bồi cha mẹ ăn Tết. Lúc sau đâu, mua phòng mua đất, khai công ty, Chu Du thế giới, Thẩm Bách Phúc trong lòng vắng vẻ, hứng thú dã rời bốn chữ khắc vào cốt tủy, điểm mỹ mùi hoa lặng yên truyền tiến chóp mũi, vì thế hắn đi đến tủ đầu giường trước, nhẹ nhàng sờ sờ kia khỏa có điểm giống tú cầu, lại có điểm giống hoa hồng tuyết trắng đóa hoa. Hết chương.